Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1618, chương 1620, giúp đỡ đúng lúc đại cồn. Nguyên bản đang muốn trở về yêu tinh thế giới Lý Trường Sinh. Tại tiêu trừ đại cồn công kích về sau, nhất thời cải biến suy nghĩ, chuẩn bị thu thập một chút đại cồn. Đương nhiên, này chủ yếu là hắn thu được một nhóm quang minh hệ thần cách. Nhóm này ác ma quân chủ tới thật đúng lúc, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc a. Bớt hắn lại đi thâm uyên tìm kiếm. Sau đó tại đại cồn ánh mắt kinh ngạc dưới, từng đầu yêu hoàng cấp yêu sủng theo bí cảnh bên trong vọt ra. Nhóm này ác ma quân chủ nhóm nhất thời có chút hoảng loạn. Bất quá tại đại cồn cường thế uy áp dưới, vẫn là không thể không kiên trì chống cự. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn, phi tốc vọt tới đại cồn. Đại cồn không để bụng, mấy cái thô to dị thường xúc tu dơ lên cao cao, đánh tới hướng nguyên hợp ngũ cực sơn. Quanh tương đương trầm muộn âm thanh vang lên, cả hai rằng co một chút. Ngay tại nguyên hợp ngũ cực sơn động năng sắp hao hết thời điểm, đại ngũ hành diệt tiệt thần quang đột nhiên phóng ra ngoài, đem cái này mấy đầu tiếp xúc tay bao bọc ở bên trong. A, đại cồn không khỏi phát ra một tiếng chói tai dị thường kêu thảm, vội vàng thu hồi xúc tu, liền thấy cái kia mấy đầu xúc tu biến đến trụi lùi, cũng chỉ còn lại có dày đặc xương sụn, đồng thời xương sụn cũng nhỏ một vòng lớn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, một mực là Lý Trường Sinh đối chiến phong cách. Tại đại cồn bị thương thời điểm, tốc độ nhanh nhất Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Tổ Long cùng đầu to đã hoàn thành vây quanh, theo bốn phương tám hướng công kích đại cồn. Những thứ này yêu sủng cá thể thực lực không bằng đại cồn, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đối mặt sáu cái yêu sủng, thực lực bị hao tổn đại cồn cuối cùng vẫn đã rơi vào hạ phong. Thiếu đi mấy cây xúc tu, để đại cồn thực lực tạm thời trượt. Tại gánh vác yêu sủng nhóm vòng thứ nhất thế công về sau, đại cồn thân thể cao lớn phía trên lại nhiều đếm đạo vết thương. Yêu sủng nhóm thực lực ngoài dự liệu của nó, để nó cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong lòng nhất thời manh động thoái ý. Chỉ là bị sáu cái cường lực yêu sủng dây dưa, trong lúc nhất thời đại cồn không có tìm được cơ hội chạy thoát. Càng làm cho đại cồn sợ hãi chính là, một đầu nắm giữ bảy cái cánh tay tử tinh bỉ mông hướng nó lao đến. Mặt khác, còn có Lý Trường Sinh. Cái này khiến đại cồn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Đến mức cái khác ác ma quân chủ, cũng không khá hơn bao nhiêu. Đồng dạng đã rơi vào hạ phong. Một số xem thời cơ nhanh ác ma quân chủ đã chạy trốn, còn lại cùng đại cồn một dạng, không có tìm được cơ hội chạy trốn. Ác ma quân chủ số lượng vốn không cùng yêu sủng không nói, quan trọng bọn chúng bản tính hoàn toàn không có ăn ý có thể nói. Thỉnh thoảng còn lại bán đứng một chút đồng đội. Sau đó, một trận tan tác không thể tránh né. Nhóm này ác ma quân chủ bị nhẹ nhõm đánh tan. Bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Nương theo lấy mãnh liệt gió tiếng sấm vang lên, A Ngốc nhanh chóng phóng tới đại cồn. Đại cồn phản ứng cực nhanh, nó lại như thế nào sẽ để cho A Ngốc cận thân. Lập tức thì có một đầu xúc tu hóa thành huyễn ảnh, phi tốc đập tới, ba tương đương xúc tu thẳng tắp trúng đích A Ngốc, làm đến A Ngốc lui về sau một khoảng cách. Đại cồn theo bản năng muốn thu hồi xúc tu, kết quả lại bị A Ngốc song chảo chết bắt lấy. Chỉ một thoáng, A Ngốc còn lại năm cái móng vuốt điên cuồng chộp vào căn này xúc tu cùng trên một điểm. Răng rắc, tương đương xúc tu trong nháy mắt đứt gãy, dâng trào ra đại lượng chất lỏng màu đen. Để đại cồn tuyệt vọng là, không giống nhau nó thu hồi gãy mất một đoạn xúc tu, A Ngốc lần nữa bắt lấy căn này xúc tu, sau đó lại lần chặt đứt. Móng vuốt bao nhiêu ghê gớm a. Đại cồn đau phát cuồng, không thể không lần nữa duỗi ra một đầu xúc tu công kích A Ngốc. Có thể bởi như vậy, đại cồn cầm để chống đỡ Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm tự nhiên cũng liền càng phát ra khó khăn. Lên, thì cái này một trong nháy mắt, trên thân lại nhiều mấy đạo thật sâu vết thương. Vô số dòng máu màu đen tuôn ra, để nó ẩn ẩn có một loại hư nhược cảm giác. Lý Trường Sinh lần nữa ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn. Thúc đẩy đại cổn không thể không phun ra đại lượng mực nước. Căn bản không dám để cho nguyên hợp ngũ cực sơn cận thân. Đột nhiên, Tổ Long đột ngột xuất hiện tại đại cổn phía trên. Cũng là một cái thần long bãi vĩ. Đại cổn vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền bị to dài long uy hung hăng đập trúng đầu. Đại cổn đầu lõm một chút. Nhưng cái này vẫn không có để hắn bị thương nặng. Nhưng chí mạng là đầu xuất hiện nhất định mê muội. Chỉ một điểm này thời gian bên trong. A Ngốc đem đầu thứ hai xúc tu chặt đứt. Còn lại yêu sủng thì là nhân cơ hội tập kích đại cổn muốn hại. Ngả Hy trực tiếp đem đoạn kim toái ngọc cương gia trì ở trên người. To lớn hổ khu co vào. Hóa làm một cái xoay tròn quả cầu thịt. Lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng đại cổn. Đại cổn không kịp làm ra phản ứng. Liền bị Ngả Hy chính diện đập trúng. Ngả Hy tựa như lưu manh một dạng. Mỗi một lần xoay tròn đều có thể cắt lấy một khối lớn huyết nhục. Để đại cổn thể nghiệm được lăng trì sử tử cảm thụ. Một bên khác, Khải Lan một kiếm thật sâu đâm vào đại cổn thể nội. Năng lượng kiếm lập tức ầm vang tự bạo. Nổ ra một cái đại lỗ máu. Đầu to một thanh mổ về đại cổn ánh mắt. Nhưng bị đại cổn trước một bước né tránh. Vẻn vẹn chỉ là mổ rơi mất một khối lớn huyết nhục. Thế mà một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại đại cổn tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Thí thần thương hung hăng đâm vào đại cổn tròng mắt phía trên. Đem trực tiếp bắn nổ. Đại cổn điên cuồng giãy giụa lấy. Còn lại xúc tu không có quy luật chút nào quất bốn phía. Thúc đẩy Ngả Hy chờ yêu sủng không thể không nhượng bộ lui binh. Nhưng vào đúng lúc này. Bạch Thiên. Hắc Dạ rốt cục ngưng tụ ra màu xám vòng sáng. Trực tiếp rơi xuống. Đem đại cổn liền mang theo mấy cây xúc tu tạm thời trói buộc. Cả hai tiếp xúc địa phương phát ra mãnh liệt xì xì xì tiếng hủ thực. A Ngốc thuận thế cuồng hướng. Xuất hiện tại đại cổn trước mặt. Đại cổn độc nhãn lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Ra sức giãy giụa, răng rắc tương đương đáng tiếc. Đại cổn vừa mới tránh thoát. A Ngốc thì hoàn thành xuất thủ. Bảy con móng vuốt hóa thành tàn ảnh. Đều chui vào đại cổn thể nội. Mỗi một chảo đều mang đi một khối lớn huyết nhục. Cùng từng cây cốt cách bị cưỡng ép rút ra. Cũng chính là đại cổn hình thể cũng đủ lớn. Hạch tâm xâm nhập huyết nhục bên trong. May mắn không có bị A Ngốc bắt lấy. Mặc dù như thế, đại cổn cũng nhận trọng thương. Tại nguy cơ sinh tử dưới, đại cổn liều mạng chống cự. Muốn đem A Ngốc đụng bay. Lại bị yêu sủng nhóm đều tiêu trừ. A Ngốc tiếp tục chỉ công không thủ. Lớn nhất cuối cùng thành công bắt lấy đại cổn hạch tâm. Hung hăng theo hắn thể nội rút ra. Giống tương đương đại cổn phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Đang giãy giụa sau khi không còn có động đậy. Đến mức trừ đại cổn bên ngoài ác ma quân chủ. Ngoại trừ hai đầu xem thời cơ nhanh ác ma quân chủ. Còn lại đều lưu lại. Thành hai người chiến lợi phẩm. Đang nhanh chóng thu thập chiến trường về sau. Lý Trường Sinh phu phụ nhanh chóng nhanh rời đi. Trở về yêu tinh thế giới. Tại hai người sau khi rời đi không bao lâu. Một đầu đội lên mỹ nữ đầu lâu nhện lớn xuất hiện ở nơi này. Đây cũng là Chu Hậu Rose. Đang quan sát một phen về sau. Chu Hậu Rose kiêng dè không thôi. Mang theo Trác Nhĩ thần hệ thần linh rời đi. Không còn dám tham dự yêu tinh thế giới sự tình. Không chỉ là Trác Nhĩ thần hệ. Còn lại thần hệ, ác ma, ma quỷ nhóm thế lực cũng là khá kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn lấy Lăng Sang Đơ cầm đầu Quang Minh thần hệ thần linh cùng lấy đại cổn cầm. Đầu ác ma quân chủ vẫn lạc. Cái này khiến rất nhiều thế lực bỏ đi chủ ý. Lựa chọn xem chừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.